Đậu đỏ chính là em gái ta. Đậu đỏ, thật ra tôi cũng đâu muốn vậy hai. Lung muội kỳ thật cũng là khẩu thị tâm phi. Cách chương.